Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1550, tôi là tiên đan sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Mặc nhanh chóng thu hồi lại chiếc nhẫn chữ vật, sau đó nuốt xuống một viên thanh lâm đan. Thanh lâm đan tuy rằng rất quý giá, nhưng hiện tại thì hắn cần phải nhanh chóng phục hồi lại thương thế. Vừa rồi giết tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ cũng bị một số vết thương nhỏ, nhưng chỉ một viên tiên đan nhị phẩm thôi, thì Diệp Mặc còn chưa cần thiết phải tiếc rẻ. Thấy Diệp Mặc thực sự giết được một tên tu sĩ kim tiên, thì những tu sĩ còn lại đều không thể nào bình tĩnh được. Có người thậm chí còn vội vàng lấy ra pháp bảo của mình. Bọn họ sợ Diệp Mặc quá tham lam, đem toàn bộ tu sĩ có mặt ở đây một lưới bắt hết. Vài tên tu sĩ của Phong Thị Thương Hội không bị Diệp Mặc giết đều câm như hến, một chữ cũng không dám nói ra. Diệp đan sư, anh thực sự đã giết cái tên tu sĩ kim tiên rồi sao? Duẫn Ưng bước nhanh tới, đến hiện giờ thì y vẫn không thể tin nổi vào mắt mình. Y e ngại Phong Thị Thương Hội là không sai, nhưng vừa rồi đã triệt để đắc tội với Phong Thị Thương Nghiệp rồi. Nếu như không giết tu sĩ của Phong Thị Thương Hội thì chờ đợi bọn họ chính là cái chết. Hiện tại tên tu sĩ kim tiên của Phong Thị Thương Hội đã bị giết thì chỉ ít là bọn họ có thể chạy ra khỏi đây, sau đó chỉ cần không trở về Hắc Lô Trấn nữa thì Phong Thị Thương Hội cũng không thể làm gì được bọn họ cả. Diệp Mặc cười với Duẫn Ưng, tôi đã nói rằng bọn người kia không chạy được đâu, dù có ăn vào rồi thì cũng phải ói ra. Chúng ta làm sao bây giờ? Đồng Xu cũng rất kích động, cô biết rằng, sau khi Diệp Mặc giết tên tu sĩ kim tiên kia thì cô đã bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình rồi. Không vội, Diệp Mặc nói xong thì liền nhìn về phía hàng trăm tu sĩ còn lại cao giọng nói. Các vị, tôi là một tiên đan sư, và tôi nghĩ chắc các vị đã lấy được rất nhiều tiên linh thảo ở bên trong này. Sau khi rời khỏi đây, thì tôi sẽ mở lò luyện đan ở bên ngoài cốc ác thú, về phần thù lao thì là 2 phần tiên linh thảo cho một lò đan dược. Lời nói của Diệp Mặc còn chưa dứt thì những tu sĩ có mặt ở đây đã trở nên ồn ào hẳn lên. Lúc trước họ còn lo lắng việc Diệp Mặc có thể sẽ tham lam cướp cả của bọn họ nữa đây. 2 phần tiên linh thảo được một lò đan dược cho dù là dạng tiên đan sư nào thì cũng sẽ không ra cái loại giá cả rẻ mặt này. Mặc dù còn có một ít người hoài nghi, nhưng đại bộ phận mọi người đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần tới nhờ Diệp Mặc luyện đan rồi. Cho dù là bị lừa đi chăng nữa thì cũng chỉ tổn thất có 2 phần tiên linh thảo mà thôi. Huống chi nhiều tu sĩ như vậy thì đối phương cũng không thể làm chuyện mở ám là gạt gì cả. Bằng không thì chỉ cần có một người đầu tiên bị gạt thì khẳng định là sẽ không còn người thứ hai tìm đến hắn nhờ luyện đan nữa. Diệp Mặc còn đang tưởng tượng tới lượng tiên linh thảo lớn mà mình sắp có được để đề thăng bản lĩnh luyện đan lên. Có nhiều người mang tiên linh thảo đến để cho hắn luyện đan như vậy thì loại cơ hội này hắn sao có thể buông tha được. Nếu tất cả mọi người đều đồng ý thì tôi sẽ ở ngay ngoài cốc ác thú chờ mọi người đi ra. Thời gian tôi luyện đan cũng chỉ có 3 ngày, sau 3 ngày thì tôi sẽ rời khỏi đây. Cơ hội khó có được nên mong mọi người đừng bỏ qua. Diệp Mặc cảm giác mình đang gấp gáp như hồi còn ở trên địa cầu vậy, cả lời nói và giọng điệu đều có chút mùi vị vội vàng gấp gáp. Thấy 4 người Diệp Mặc đi đầu ra khỏi thì những người còn lại mới kịp phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hóa ra là đối phương thật sự không có dự định thu phí ra vào, vậy thì có lẽ cái tên Diệp đan sư này thật sự là một tiên đan sư rồi. Lúc này thì những tu sĩ khác đều không muốn chờ đợi nữa, nhanh chóng từ cấm chế cửa vào đi ra ngoài. Chờ mọi người đều đã tới khu vực trung tâm của cốc thì Diệp Mặc lập tức lấy ra pháp bảo biệt thự của mình, đồng thời bố trí trận pháp ở xung quanh. Anh Duẫn, anh và Đồng Xu phụ trách việc thu dược liệu, Giang Cận phụ trách việc đưa dược liệu cho tôi, sau đó lại mang dược liệu đã được luyện chế xong ra ngoài. Bố trí xong nơi để luyện đan thì Diệp Mặc lập tức phân công công việc. Gần 100 tu sĩ đã đi ra ngoài, ngoại trừ khoảng hơn 10 người vẫn còn hoài nghi Diệp Mặc và những tên tu sĩ của Phong Thị Thương Hội đã rời đi thì đại bộ phận các tu sĩ khác đều không rời đi. Hiển nhiên là điều kiện Diệp Mặc đưa ra quá mức mê người. Thu thập tiên linh thảo có nhiều bao nhiêu đi nữa, nhưng nếu như không có tiên đan sư biến những tiên linh thảo này thành tiên đan, vậy thì tất cả cũng chỉ là cỏ rác mà thôi. Đại bộ phận tu sĩ của Hắc Lô Trấn đều phải đi thuần khẩu tiên trạm tìm người giúp luyện đan. Nhưng giá cả ở thuần khẩu tiên trạm thì lại quá cao, muốn có một lò đan dược thì cần phải chi ra 3 đến 4 phần tài liệu luyện chế đan dược. Ngoại trừ cái này, thì ngay cả giá vé tàu của thuần khẩu tiên trạm cũng rất đắt đỏ. Rất nhiều tu sĩ chỉ có thể cùng nhau gom góp lại, để cho một người làm đại biểu đi tới thuần khẩu tiên trạm tìm người giúp luyện đan, mà như vậy thì không còn gì là bí mật của việc bản thân muốn luyện chế đan dược gì, hay là luyện chế số lượng nhiều ít bao nhiêu cả. Đối với tu sĩ mà nói thì bí mật riêng tư là một chuyện rất quan trọng, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ lại không thể nắm quyền chủ động tìm tiên đan sư luyện chế đan dược. Hiện tại đã có Diệp Mặc rồi, hơn nữa còn là luyện đan với mức phí thấp thì đâu còn người nào có thể bỏ qua cơ hội này chứ. Cho dù là mười mấy tên tu sĩ đã rời đi kia thì cũng đều là do lo lắng Diệp Mặc lấy dở trò, bằng không thì hắn thu phí luyện đan rẻ như vậy mà bọn họ vẫn nguyện ý bỏ đi mới là chuyện lạ. Diệp đan sư, chúng ta ở chỗ này luyện đan 3 ngày, vậy nếu như có người của Phong Thị Thương hội tới? Duẫn Ưng có chút bận tâm hỏi một câu, cách suy nghĩ của y là, nếu đã đi ra thì sao không đi nhanh lên, ở lại chỗ này một thời gian quá dài cũng không tốt chút nào cả. Diệp Mặc xua tay cười nói, đừng lo lắng, tôi đã tính toán trước rồi, cho dù là Phong Thị Thương hội tới đây ngay lập tức thì cũng cần phải mất 4 ngày. Nhưng 3 ngày sau, thì chúng ta đã rời khỏi đây rồi. Nên không cần phải lo lắng tới Phong Thị Thương hội kia nữa. Diệp Mặc nói rằng sẽ luyện chế đan dược trong 3 ngày, xác thực là vì đã tính toán trước mọi việc rồi. Với thời gian 3 ngày, thì người của Phong Thị Thương hội chắc chắn sẽ không thể nào tới kịp. Cho dù có tu sĩ nào đó thông qua thủ đoạn đặc thù để tới đây, thì hắn cũng không sợ. Đài luyện chế đan dược đã được dựng lên rồi, nhưng một lát sau cũng không có ai tới để nhờ luyện đan, hiển nhiên là mọi người đều đang muốn xem rốt cuộc chuyện này là thật hay giả. Các người không lên, thì tôi lên. Một cô gái mặc đồ màu hồng thấy mọi người không ai muốn chủ động đi lên trước thì cũng không kiên nhẫn chờ được nữa, lấy ra 2 phần tài liệu luyện chế. Địa nguyên đan, đưa tới cho Giang Cận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã có người đầu tiên thử nghiệm rồi, thì những tu sĩ khác lập tức xông tới. Bọn họ cũng không phải là đến đưa tài liệu luyện đan như cô gái kia, mà là muốn nhìn xem lò đan dược thứ nhất Diệp Mặc luyện chế có phải là lừa gạt hay không. Chỉ trong thời gian nửa nén hương thì Giang Cận liền đi ra từ trong pháp bảo biệt thự mang theo bên mình một lò. Địa nguyên đan, thực sự là luyện chế đan dược xong rồi. Nhanh như vậy sao, cô gái mặc đồ màu hồng kia hiển nhiên là không thể ngờ được lại luyện chế xong nhanh như vậy, nhất thời kinh hỉ kêu lên. Không riêng gì cô gái này, mà ngay cả Duẫn Ưng và Đồng Xu cũng đều có chút giật mình. Bọn họ đã từng được Diệp Mặc luyện đan giúp mất cả một ngày thì mới luyện chế xong được 3 lò đan dược. Hiện tại thì mới chỉ qua thời gian nửa nén hương, mà Diệp Mặc đã cho ra một lò địa nguyên đan, rồi, thì bọn họ không cảm thấy kỳ quái mới là lạ. Bọn họ đâu thể biết được ngày trước khi Diệp Mặc giúp họ luyện chế đan dược thì thực tế là hắn còn chưa từng luyện chế qua tiên đan lần nào. Càng về sau thì tốc độ luyện chế đan dược của Diệp Mặc càng nhanh, nếu hiện tại hắn luyện chế đan dược thiên cấp cửu phẩm thì chỉ cần nửa nén hương thôi hắn cũng có thể luyện chế ra mấy lò rồi. Mau mở ra xem, cô gái kia vẫn còn chưa mở bình ngọc ra xem, thì đã có tu sĩ ở bên cạnh không đợi được nữa rồi, nhanh chóng yêu cầu cô gái này mở bình ngọc ra xem đan dược bên trong. Lúc này cô gái mặc đồ màu hồng đâu còn nghe được người khác nói cái gì, nhưng tay cũng đã sớm run rẩy mà đổ đan dược ra lòng bàn tay của mình rồi. 12 viên, địa nguyên đan, vẫn còn có độ ấm nhất định rơi vào trong tay của cô, bên ngoài những viên đan dược này vẫn còn lưu chuyển một chút thiên linh khí. Địa nguyên đan, thượng đẳng, một tên tu sĩ hư tiên hậu kỳ khiếp sợ kêu lên, thanh âm của y lập tức khiến tất cả mọi người xung quanh đều nghe rõ ràng. Kỳ thực thì cũng không cần y phải kêu lên, vì những tu sĩ khác đều đã tận mắt thấy được 12 viên. Địa nguyên đan, trong tay cô gái kia đều là đan dược thượng đẳng rồi. Tu sĩ ở Hắc Lô Trấn không phải là chưa bao giờ được thấy qua đan dược thượng đẳng, nhưng một lọ đan dược thượng đẳng này thật sự là khiến mọi người đều phải chấn động một chút. Vì 12 viên đan dược chỉ luyện chế với thời gian nửa nén hương mà thôi. Kỳ thực Diệp Mặc hoàn toàn có thể luyện chế ra địa nguyên đan, hạng nhất, nhưng việc luyện chế đan dược hạng nhất sẽ khiến hắn mất rất nhiều thời gian, mà hiện tại hắn thiếu khuyết nhất chính là thời gian rồi. Dù cho hắn không sợ Phong Thị Thương nghiệp nhưng 3 ngày sau hắn vẫn sẽ phải rời khỏi nơi này. Chờ sau khi hắn đề thăng thực lực của mình lên tới trình độ nhất định thì hắn mới có thể trở lại Hắc Lô Trấn này được. Tôi muốn luyện đan, tôi cũng muốn, đã có một ví dụ thực tế trước mắt thì những tu sĩ còn lại lập tức náo động lên, đều chen chúc nhau ùa tới, khiến cho Duẫn Ưng thiếu chút nữa bị họ chen chúc tới mức lật cả chiếc bàn đá trước mặt. Mấy người kia tôi là người tìm tới Diệp đan sư trước tiên đấy, các người có biết xếp hàng là thế nào không? Cô gái mặc đồ màu hồng kia lúc này đã thu hồi lại đan dược của mình, lại lần nữa lấy ra hơn 10 phần tài liệu luyện đan. Cô cũng đã được luyện chế một lò rồi, nhường cơ hội cho người khác đi chứ. Lập tức có người khác phản bác lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Duẫn Ưng nhanh chóng tỉnh táo lại, sau đó vội vã lớn tiếng hô lên. Mọi người yên lặng một chút, tất cả đều xếp thành hàng đi, nếu ai chen ngang thì sẽ không được luyện đan nữa. Ở đây chỉ có hơn 70 người, mỗi người đều sẽ đến lượt thôi. Vốn đoàn người vẫn đang chen chúc thì lại nghe được Duẫn Ưng nói ai không xếp hàng thì sẽ không được luyện đan, nên lập tức đều tỉnh ngộ lại. Nếu như lúc này đắc tội với Duẫn Ưng, thì chắc chắn là sẽ không thể nào nhờ Diệp đan sư kia luyện đan được rồi. Trong nhất thời, mọi người đều nhanh chóng xếp lại thành hàng. Còn cô gái mặc đồ màu hồng kia thì vẫn đứng ở đầu tiên trong hàng như cũ, trong tay cô lúc này là hơn 10 phần tài liệu luyện đan, có tài liệu của tiên đan nhất phẩm, tiên đan nhị phẩm, và cũng có cả tài liệu của tiên đan tam phẩm nữa. Anh Duẫn, lúc trước chúng ta cũng coi như là anh em, có thể chiếu cố cho tôi được luyện đan trước hay không? Một tên tu sĩ hư tiên hậu kỳ mặt trắng đi tới cười nói với Duẫn Ưng. Sắc mặt Duẫn Ưng trở nên lạnh lẽo, cười nhạt một câu. Từ khi ta bị đuổi ra khỏi Trấn Tây, thì đã không còn anh em nào nữa rồi. Cậu đi xếp hàng đi, nếu như còn nói nhiều nữa, chọc giận Tiểu Xu, cô ấy không cho cậu luyện đan nữa thì cậu cũng không cần phải xếp hàng nữa đâu. Tu sĩ đang muốn nói tiếp thì lại nghe được câu nói sau cùng của Duẫn Ưng, nên vội vã lùi lại đứng vào xếp hàng. Mời mọi người đem tiên linh thảo muốn luyện chế thành đan dược đưa tới trước, sau đó đứng chờ ở một bên. Chúng tôi trước tiên sẽ bắt đầu luyện chế từ tiên đan nhất phẩm. Nếu như tiên đan nhất phẩm của ai được luyện chế xong rồi, thì không cần phải gấp gáp, hãy chờ tới lượt luyện chế tiên đan nhị phẩm sau. Giang Cận ôm quyền nói với các tu sĩ đang đứng xếp hàng. Đây đương nhiên là yêu cầu mà Diệp Mặc nói ra. Diệp Mặc hiện tại còn chưa hề luyện chế qua tiên đan nhị phẩm, nên hắn đưa ra yêu cầu này, chính là vì muốn quen thuộc với việc luyện chế tiên đan nhất phẩm đã, sau đó thì mới bắt đầu luyện chế tiên đan nhị phẩm. Mấy lô tiên đan nhị phẩm đầu tiên chắc chắn là sẽ có thể bị hỏng, nhưng một lần thu vào nhiều tài liệu luyện chế đan dược như vậy, thì cho dù có hỏng mất mấy lô đan dược thì hắn cũng có thể bổ sung vào từ những phần tài liệu khác. Lúc này thì ngoại trừ một số tu sĩ đem tài liệu luyện chế tiên đan tam phẩm của mình giấu đi thì hầu hết các tu sĩ khác đều không hề cố kỵ gì mà lấy ra tài liệu mà mình cần luyện chế đan dược. Tiên linh thảo không ngừng được đưa vào trong biệt thự của Diệp Mặc, tiếp đó đã có những lò đan dược nhất phẩm được luyện chế thành công được đưa ra. Một số tu sĩ kinh hỉ phát hiện đan dược của họ thậm chí đã bắt đầu xuất hiện đan dược hạng nhất. Đan dược hạng nhất đối với các tu sĩ ở Hắc Lô Trấn mà nói thì xác thực là họ chưa từng được nhìn qua. Cách chương.